và hắn đã xuất hiện ở đó. Nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại giấu mình lâu đến như vậy. Anh cảm nhận được thằng Nam đang gặp nguy hiểm. Long nhìn chú Đại bàng hoàng. Vậy là anh muốn nhờ người phụ nữ kia tìm hắn à? Chú Đại gật đầu. Không chỉ tìm Cường Đen mà anh còn tìm cả thằng Nam nữa. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi. Người đàn bà có quan hệ đó cũng như mạng lưới thông tin trải rộng khắp cả nước. Vì hắn đã gặp những kẻ kia nên ít nhiều hắn cũng sẽ lộ một chút thông tin gì đó. Thằng khốn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Phần 55, bình phục. Long ngỏ tiếp. Nhưng sao anh lại có được bức ảnh này? Chú Đại trả lời. Từ khi thằng Nam quay về với những biểu hiện lạ lùng bí ẩn, khi đó em nói những suy luận của mình về Cường Đen. Anh thấy mọi chuyện không đơn giản một chút nào. Anh đã dò hỏi những người mà chúng ta quen biết nhưng không thu được một tin tức gì cả. Bắt buộc anh phải nhờ đến mối quan hệ mà trước đây đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ tìm đến nữa. Cũng không dễ dàng, bởi bọn họ cũng đã rất kín tiếng trước mọi thông tin. Mất khá nhiều công sức anh mới vô tình nhìn thấy bức ảnh này trong nhà của một tay trùm buôn lậu gỗ. Bức ảnh mà chú xem được, anh rửa ra từ điện thoại chụp lại thôi. Nhưng sao khuôn mặt hắn? Chú Đại khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nhưng dù hắn có thay đổi thế nào, ánh mắt của hắn vẫn chưa bao giờ khiến anh có thể quên được. Cho đến tận hôm nay, anh vẫn còn thắc mắc tại sao một kẻ như Cường Đen lại chấp nhận phục tùng anh Tuấn một cách vô điều kiện. Thậm chí hắn có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình với anh Tuấn. Thân thế, lai lịch của hắn đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Anh đang cố tìm hiểu xem anh Tuấn và Cường Đen đã gặp nhau như thế nào, ở đâu, nhưng không có kết quả. Đây cũng là điều mà em không giải thích nổi. Khi anh Tuấn bắt đầu nổi lên tranh giành địa bàn, lúc ấy hắn chưa xuất hiện. Nhưng em nhớ có một khoảng thời gian anh Tuấn đi đâu đó độ 3 tháng. Sau khi trở về, Cường Đen đã xuất hiện. Và bắt đầu từ lúc đó hắn như một bóng ma ẩn giật. Công việc của hắn chỉ có giết người và giết người. Có những người tưởng chừng không thể đồng đến, nhưng chỉ sau một đêm, cả gia đình đều bị thảm sát. Rồi sau đó hắn lại biến mất. Cho đến khi cuộc chiến với Lão Phiến nổ ra hắn mới quay về. Chưa bao giờ em thấy hắn mở một lời than phiền. Thậm chí hắn còn rất ít nói. Hắn chỉ nghe bằng tai và hành động bằng tay, bất kể mệnh lệnh mà anh Tuấn giao là gì. Bản thân là một người thân cận của anh Tuấn, nhưng đối mặt với hắn nhiều lúc em cũng thấy lạnh người. Thú thật với anh, tại sao em lại luôn suy nghĩ Cường Đen còn sống? Bởi vì khi nhìn thằng Nam hạ độc thủ với người của ta, em thấy bóng sáng của Cường Đen ở đâu đó. Và em có một linh cảm, hắn không dễ chết như vậy. Chú Đại đăm chiêu suy nghĩ. Một kẻ trung thành đến không màng màng sống của bản thân như Cường Đen, chắc chắn có một điều, nếu không chết hắn sẽ tìm Nam, con trai duy nhất của anh Tuấn. Điều đau đầu nhất bây giờ chính là Nam nó đang ở đâu và đang làm gì. Sau khi rời khỏi nhà, nó biến mất lặng lẽ không một dấu vết. Một điều nữa, mỗi khi anh chuẩn bị có thông tin gì về nó thì ngay sau đó lại mất dấu luôn. Người phụ nữ mà anh tìm có tin tưởng được không? Chú Đại lắc đầu. Không tin được. Nhưng vì anh có thứ mà mụ ta cần nên chắc chắn mụ sẽ dốc sức để tìm hiểu cho chúng ta. Mạng lưới của những tay trùm buôn thuốc viện trải rộng khắp đất nước. Chỉ có anh và em tìm thì rất khó. Cho nên bây giờ cũng chỉ biết hy vọng của mụ ta thôi. Tại nhà Nam lúc này, Diễm vừa nấu cháo cho Nam xong, cô còn cẩn thận chuẩn bị nước và thuốc để sẵn trên bàn. Cởi tạm dề, Diễm nói. Cậu ăn nhanh đi cho khỏe, thử xem tay nghề của tôi có khá không. Nam nói. Cũng muộn. Chưa dứt câu thì Diễm ngắt lời. Ý cậu là muốn đuổi khéo tôi về chứ gì? Yên tâm đi, tôi cũng không mặt dài mà lại đây cả đêm đâu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ăn xong thôi, sau đó tôi sẽ về. Nam cũng không nói lại được sự lanh lợi của Diễm. Vừa nhìn Nam ăn, Diễm vừa nói. Cậu bị thế này chắc cũng phải một tháng nữa mới khỏe lại được. Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây để chăm sóc cho cậu. Quyết định vậy nhé. Không cần đâu, tôi tự lo được. Cô đừng quá quan tâm đến chuyện của tôi, sẽ không tốt cho cô đâu. Diễm lắc đầu. Không được. Tính tôi trước giờ cũng không muốn nợ nần ai. Cậu đã giúp tôi nhiều lần, đây là cơ hội để tôi trả món nợ ân tình đó. Hay là cậu muốn tôi mang ơn cậu suốt đời, để sau này có ý đồ gì khác à? Nam cứng họng không nói lại được. Thở dài, Nam nói. Tùy cô đấy. Mà này đại tiểu thư, ở nhà cô cũng ngang ngược thế này. Hơn nữa cô thấy không, chỗ này quá tồi tàn, không hợp với một người như cô à? Chưa nói đến cô không thấy nguy hiểm khi ở một mình trong nhà, một người đàn ông không quen biết sao? Diễm áp sát lại gần Nam. Cô khẽ búng nhẹ vào cái tay băng bó của Nam rồi cười. Cậu nghĩ giờ còn nguy hiểm sao? Hơn nữa nếu chỉ cần là cậu thì ở đâu tôi cũng thấy an toàn. Bụng miệng cười khi khẽ thấy Nam có chút ngượng. Diễm lấy áo khoác rồi nói. Thôi tôi về đây. Ăn xong rồi nhớ uống thuốc nhé. Ngày mai tôi lại đến. Bye cậu. Diễm gần ra đến cửa thì Nam gọi giật lại. Khoan đã. Diễm quay lại nhìn Nam đầy danh ma. Sao thế? Cậu đổi ý rồi à? Nam đáp. Lưu số điện thoại của tôi vào. Về đến nhà thì báo cho tôi yên tâm. Diễm mỉm cười. Nghe xong cô nói đó, chính cô mới là người đỏ mặt. Cuối cùng thì cô cũng có số điện thoại của Nam. Xong xuôi Diễm vội mở cửa ra về. Diễm vừa đi thì Đen đến. Đúng hơn là Đen vẫn luôn túc trực ở bên ngoài. Nhìn thấy Đen, Nam hỏi. Lúc chiều có phải... Không nói dối, Đen đáp lại luôn. Đúng vậy. Anh mày đã định giết cô ta. Bởi vì cô ta biết quá nhiều điều về chú mày. Cô ta còn có cả ảnh chụp chú mày tại Monaco nữa. Điều đó rất nguy hiểm. Đối với chúng ta, những mối nguy hiểm chỉ cần xuất hiện thì chúng ta phải tiêu diệt ngay lập tức. Nếu chú mày chậm chân một phút nữa, thì xác cô ta đã nằm trong thùng rác rồi. Nhưng đó là lúc chiều thôi. Bây giờ thì chú mày yên tâm đi. Anh không còn ý định đó nữa. Thậm chí anh thấy nếu cô ta đến đây chăm sóc chú mày cũng là một ý kiến rất hay. Như vậy ngôi nhà này cũng sẽ bớt được sự dòm ngó của người dân xung quanh. Họ sẽ thấy đây như là một ngôi nhà bình thường. Và với bàn tay của phụ nữ chăm sóc chú mày sẽ nhanh chóng bình phục hơn. Với anh mà nói đây cũng là một điều tốt. Nhưng anh cũng vẫn sẽ kiểm soát tình hình. Khi nào mà hai người cứ nhớ báo cho anh trước nhé. Nam nói. Đừng làm hại đến người vô tội. Cô ta chỉ vô tình quen biết tôi thôi. Hơn nữa một cô gái cũng không làm gì được đối với chúng ta cả. Đen vừa ném một chiếc phi tiêu vào chiếc bia trong cách đó tầm 5 mét. Phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm. Đen cười. Đúng là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng phụ nữ luôn là nguồn cơn của mọi sự rắc rối. Đừng tin vào đàn bà, nhưng cũng đừng coi thường họ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đối diện với họ cần phải có một cái đầu lạnh. Nếu không sự nóng bỏng của họ sẽ khiến cho mày tan chảy và trở nên mềm yếu đấy. Nam hỏi lại. Anh đã từng yêu ai chưa? Không mất quá một giây suy nghĩ, Đen trả lời. Chưa từng. Nam hỏi tiếp. Tại sao vậy? Chiếc phi tiêu thứ hai vẫn ghim trúng hồng tâm một cách gọn gàng. Đen nói. Bởi vì điều đó sẽ khiến điểm yếu của ta bị khai thác. Hơn nữa thứ gọi là tình yêu không hợp với những người như chúng ta đâu. Những kẻ hai bàn tay đã vấy máu người. 3 tuần sau, vết thương ở chân của Nam đã bình phục. Nam đã có thể đi lại được bình thường. Còn cánh tay bị gãy, Nam cứ tự ý tháo bột. Tuy chưa bình phục hẳn nhưng đã có thể cử động nhẹ. Cả Đen lấn Diễm đã không thể ngờ được Nam lại khỏe nhanh đến như vậy. Người bình thường có lẽ không dưới 2 tháng mới tạm ngồi là đỡ. Vậy mà Nam sau 1 tháng đã bắt đầu tập luyện trở lại. Đen thoảng tốt. Chú mày là quái vật thật sự đấy à? Hay là chú có gen của Wolverine? Nam mồ hôi một cây nhí nhại, vừa lau Nam vừa đáp. Tôi cũng không biết, nhưng thực sự tôi thấy khá hơn rồi. Có lẽ là do di truyền từ bố. Bố tôi ngày trước cũng bình phục rất nhanh sau khi bị thương. Có lần bác sĩ nói người thường đã mất máu mà chết, nhưng bố tôi vẫn không sao. Và lại những năm trong rừng, đã có nhiều lúc tôi bị thương rất nặng, nhưng ngày nào cũng phải tập luyện. Chắc nhờ vậy mà cơ thể tôi phục hồi nhanh hơn. Đen nuốt nước bọt lắc đầu. Không thể tin được. Ngồi xuống sau khi nghỉ tập, Nam nói. Có thông tin gì mới không? Đen bây giờ mới sực nhớ, Đen nói. Chú mày không hỏi thì anh cũng quên mất. Có một vài tin quan trọng mà anh nghĩ chú mày sẽ muốn nghe đây. Tin này khá quan trọng đấy. Phần 56. Chiếm địa bàn. Bẻ những ngón tay kêu răng rắc, Đen tiếp tục. Thành Hưng gặp chuyện rồi. Nam ngạc nhiên. Sao lại thế được? Lần trước anh chẳng nói Thành Hưng đang chiếm được nhiều địa bàn của Hưng già để lại hay sao? Chính vì thế nên bọn chúng mới gặp vấn đề. Chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh nên ép người quá đáng. Điều này khiến cho những thế lực khác thấy chướng mắt. Ngay cả bọn người của Hưng già cũng không phục. Bởi vậy những thế lực kia đã đi liên kết với nhau chống lại Thành Hưng. Một tổ chức cho vay tín dụng muốn lấn sân sang hình thức làm ăn khác.